Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1273. Thật sự rất muốn cả đời này đều được ôm cô ấy vào lòng, khiến cô ấy không bao giờ có thể rời khỏi mình. Anh tất nhiên không muốn cô giơ ra những chiếc gai nhọn đó với mình. Nhưng nếu như sau này thật sự sẽ phải đi tới bước đường này, cho dù bản thân mình có máu chảy thành sông đi chăng nữa thì cũng phải ôm chặt lấy cô ấy. Cam tâm tình nguyện để cô ấy làm bản thân bị thương tới cả trăm nghìn lần. Được rồi, được rồi. Những chuyện sau này chưa xảy ra thì ai biết được chứ? Sao vậy hả? Anh thật sự muốn đuổi em đi sao? Tất nhiên là không rồi. Anh không cho phép em đi đâu hết. Cố Thành Trung không hề nói cho Hứa Trúc Linh về sự hoài nghi ở trong lòng mình. Hiện tại thì càng ít người biết càng tốt. Tối nay Ngọc Vi và Nguyên Doanh sẽ tới ăn cơm. Chắc mẹ vẫn còn nhớ Ngọc Vi chứ nhỉ? Hai, trước đây mẹ lương thiện như vậy, còn nhận nuôi Ngọc Vi vậy mà sao lại không thể chấp nhận Cố Hy chứ? Chúng ta cũng đâu phải sẽ không sinh con nữa đâu. Hứa Trúc Linh phiền muộn nói. Cố Thành Trung nghe thấy vậy liền nheo mắt lại. Một người dịu dàng, hiền lành như thế, tại sao đột nhiên lại trở nên nhãn tâm như vậy chứ? Nếu như trong đó không có điều gì bất bình thường, vậy chẳng lẽ gặp ma rồi sao? Trước đây anh đã luôn nghi ngờ, nhưng nhìn bệnh tình của mẹ mình như vậy, anh cũng không thể nào cùng một người mắc bệnh tâm thần nói chuyện nghiêm túc được. Dù cho giờ đây bà ấy đã tỉnh táo lại rồi, nhưng mà mọi hành động của bà ấy đều vô cùng khác thường. Thật sự là vô cùng kỳ lạ. Màn đêm dần dần buông xuống. Cố Ngọc Vi và Nguyên Doanh đã tới trước nhà Cố Thành Trung. Cô hôm nay mới biết việc mẹ nuôi đã trở về rồi, nên vô cùng kích động. Vừa bước vào cửa, Nguyên Doanh liền khẽ nhíu mày. Người thấy mùi hương nhàn nhạt lúc có lúc không? Rất nhạt cũng rất thanh nhã, đúng là loại huân hương thượng đẳng. Chỉ là anh ta nhớ rằng, Hứa Trúc Linh không có hứng thú với những thứ này. Cố Thành Trung thì càng khỏi phải nói. Mùi hương này, ngược lại có chút không tự nhiên. Cố Ngọc Vi nhìn thấy bà chủ Cố liền nói. Mẹ, mẹ có còn nhớ con không? Con là Ngọc Vi đây. Mẹ có còn nhớ không? Cô ấy cẩn thận nói từng chữ một. Ngọc Vi sao? Úy Như nhìn Cố Ngọc Vi chằm chằm. Người con gái trước mặt với hình bóng bé nhỏ trong ánh mắt dần dần hợp lại với nhau. Nước mắt của bà ta lã chã rơi. Bàn tay run rẩy đưa ra vuốt ve khuôn mặt của cô. Con đã lớn tới vậy rồi sao? Còn gả cho người ta rồi sao? Vâng, mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Cố Ngọc Vi ôm chặt lấy Úy Như. Hai người phụ nữ cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Ngọc Vi, đừng khóc nữa. Sức khỏe của mẹ không được tốt. Người một nhà gặp nhau thì phải vui vẻ chứ. Em mau giới thiệu chồng em đi nào. Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên em rể tới đây mà. Cố Thiện Linh mở miệng nói. Cố Thiện Linh cũng có quay về Đà Nẵng vài lần. Hai người sớm đã gặp mặt qua. Cố Ngọc Vi lau nhanh đi nước mắt, giới thiệu Nguyên Doanh với mọi người. Cách chương.